sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 32, ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiều Chiều không ngờ người ta lại im lặng đến vậy sau khi bị thẩm vấn. Điều này có phải có nghĩa là cậu và anh trai Tạ Vân Chiều thực sự rất giống nhau? Nếu vậy, nhiều chuyện sẽ được giải thích rõ ràng. Tạ Chiều Chiều hơi nhíu mày. Cậu thật sự không thích cảm giác này. Cứ như thể bị ai đó lừa gạt vậy. Loài người quả nhiên là thích nói dối sao? Tạ Chiều Chiều kìm nén sự khó chịu trong lòng. Mở miệng nói, tối nay em còn có việc. Đi trước đây, giúp em chăm sóc Hổ Tử. Thẩm Chiếu Tuyết theo bản năng muốn giữ cậu lại. Nhưng tốc độ của cậu không phải tốc độ của con người. Gần như là biến mất ngay lập tức. Anh không biết phải giải thích thế nào. Nếu nói thẳng với Tạ Chiều Chiều, cậu sẽ nhớ lại những ký ức không tốt trước khi chết. Thẩm Chiếu Tuyết vội vàng đuổi theo. Nhưng Tạ Chiều Chiều đã biến mất. Ngay cả bóng dáng quỷ cũng không thấy. Có vẻ như cậu thực sự rất tức giận. Thẩm Chiếu Tuyết hơi đau đầu. Anh có thể dùng bùa chú để đuổi theo. Nhưng đuổi kịp rồi cũng phải giả vờ như không nhìn thấy cậu. Chỉ có thể đi theo từ xa để xem sao. Tạ Chiều Chiều rời khỏi Thẩm Chiếu Tuyết. Thực sự không biết nên đi đâu. Tuy rằng không có nhiều thời gian. Nhưng cậu không thể quen với việc thỉnh thoảng ăn một bữa hương khói. Rồi mỗi ngày ngủ trên cây như trước đây nữa. Thôi, vẫn là đến nhà Thẩm Chiếu Tuyết đi. Dù sao anh ta cũng không nhìn thấy mình. Cậu vẫn mang theo điện thoại. Nếu Thẩm Chiếu Tuyết muốn giải thích, hoàn toàn có thể nhắn tin cho cậu. Tạ Chiều Chiều định bay thẳng vào nhà anh ta. Cậu muốn ăn sạch gia sản của Thẩm Chiếu Tuyết. Nhưng cậu không ngờ, cậu vừa đến nhà anh ta đã mở cửa bước vào. Tạ Chiều Chiều đột nhiên cảm thấy một cơn tức giận vô cớ. Tên này thậm chí không ra ngoài tìm cậu, mà trực tiếp trở về, lại còn không nhắn tin, mà lập tức vào bếp nấu cơm cho mình. Thẩm Chiếu Tuyết bị hiểu lầm cũng không ngờ Tạ Chiều Chiều lại nghĩ như vậy. Anh lo lắng Tạ Chiều Chiều bị đói, vội vàng về nhà chuẩn bị đồ ăn. Nếu muốn giải thích nguyên nhân, còn cần giúp cậu khôi phục thân thể. Nói cách khác, anh càng sớm đưa ngọc bội cho ông lão, càng sớm giải thích được nguyên nhân cho cậu. Chỉ cần có thân thể, cậu sẽ không bị oán khí lúc sinh thời của mình cắn nuốt dẫn đến mất kiểm soát. Một khi biến thành lệ quỷ, có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục thần trí, cũng không thể chuyển thế làm người nữa. Chỉ cần tối nay giúp cậu tạo hình hài, anh có thể lập tức nói cho cậu biết. Anh trai Tạ Vân Chiều, chính là anh ta. Thẩm Chiếu Tuyết từ khi sinh ra chỉ thích một người và một con quỷ là Tạ Chiều Chiều. Khi nấu cơm, cậu rõ ràng vẫn còn tức giận. Không đến bên cạnh anh, mà một mình chơi với Hổ Tử ở bên ngoài. Sau khi nấu xong, cậu cũng không ngồi cạnh anh như mọi ngày. Còn cố tình chọn cái ghế xa nhất ở phía đối diện. Thẩm Chiếu Tuyết im lặng đẩy những món ăn cậu thích nhất đến trước mặt mình. Cậu lườm anh một cái. Tuy rằng vốn dĩ không có lòng trắng mắt, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết cảm nhận được biểu cảm đó. Có vẻ như cậu rất không muốn nhìn thấy anh. Thẩm Chiếu Tuyết cũng không có tâm trạng ăn cơm. Đầu óc chỉ nghĩ đến việc giúp cậu khôi phục thân thể rồi lập tức giải thích rõ mọi chuyện. Tuy rằng anh chưa từng chính thức yêu ai, nhưng cũng đã nghe nói, người yêu cãi nhau không nên để qua đêm, nếu không sẽ sinh ra khoảng cách. Thẩm Chiếu Tuyết càng nghĩ càng nóng ruột. Anh ăn vài miếng rồi đưa Hổ Tử ra ngoài. Cậu quả nhiên không đi theo. Để an toàn, Thẩm Chiếu Tuyết vẫn để lại một con bướm giấy để theo dõi. Tạ Chiều Chiều không biết chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên thấy Thẩm Chiếu Tuyết ra ngoài vào nửa đêm. Chẳng lẽ anh ta ra ngoài tìm mình? Hay là làm chuyện khác? Tạ Chiều Chiều vô thức cong môi. Nếu là đi tìm cậu, thì hôm sau xuất hiện muộn một chút cũng được. Để Thẩm Chiếu Tuyết lo lắng. Người có muốn đuổi theo không? Hệ thống hơi lo lắng tâm trạng của cậu bị ảnh hưởng quá lớn. Không cần, ai thèm quan tâm anh ta. Tả Chiêu Chiêu vuốt đầu Hồ Tử, dù gì anh ta cũng sẽ về ngủ. Tả Chiêu Chiêu nghĩ vậy, rồi ngồi lại trên ghế sofa, tự mở tivi xem cho hết thời gian. Chỉ là cốt truyện hôm nay vẫn cẩu huyết xuất sắc, nhưng Tả Chiêu Chiêu không xem được. Cốt truyện đến đoạn nam chính tức giận bỏ nhà đi vào nửa đêm rồi bị rơi xuống biển mất trí nhớ. Tả Chiêu Chiêu không hiểu sao lại liên tưởng đến Thẩm Chiếu Tuyết. Cậu nói với hệ thống, ngươi có thể tra được đại vai ác đang ở đâu không? Ngươi quả nhiên vẫn lo lắng cho anh ta, hệ thống hài hước nói. Hiện tại vai ác hoàn toàn nghe lời Tả Chiêu Chiêu, có lợi cho việc làm nhiệm vụ. Cậu cũng không muốn anh ta gặp chuyện. Tôi chỉ tiếc số điểm tôi mượn của cậu. Nếu anh ta chết, tôi sẽ mất trắng. Tả Chiêu Chiêu cười lạnh, gương mặt quỷ vốn không ôn hòa. Cậu hơi nhíu mày, trông càng thêm độc ác. Hệ thống tuy rằng không có khả năng nhìn mặt đoán ý như con người, nhưng vẫn cảm nhận được Tả Chiêu Chiêu ngoài miệng nói vậy. Trong lòng lại lo lắng. Chẳng lẽ đây là một con quỷ không biết che giấu cảm xúc sao? Thật dễ hiểu, Tả Chiêu Chiêu có lẽ thực sự tức giận vì Thẩm Chiếu Tuyết không giải thích chuyện kia. Trong lòng lại không tin rằng anh ta coi mình là thế thân. Có lẽ đây là sự đơn thuần và tự tin của quỷ. Hệ thống nghĩ vẫn nên kiểm tra vị trí của vai ác. Sau đó cậu im lặng, không tra được, giống như sáng hôm đó. Biến mất ở chân núi, sắc mặt Tả Chiêu Chiêu hoàn toàn tối sầm lại. Chân núi, tế điện anh trai Tả Vân Chiêu sao? Tả Chiêu Chiêu đột nhiên có chút tin vào lý do của Thẩm Chiếu Tuyết. Cậu vốn tưởng rằng anh ta cố ý chọc tức mình, dù sao ánh mắt anh ta nhìn cậu từ đầu đến cuối đều không thân thiện. Tả Chiêu Chiêu quyết định, mình sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Thẩm Chiếu Tuyết nữa. Cái thân phận thế thân này ai thích làm thì làm. Cậu muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để có được tự do thực sự, chứ không phải ăn nhờ ở đậu. Ban đầu cậu không coi Thẩm Chiếu Tuyết ra gì, nên không ngại thân phận thế thân. Nhưng Thẩm Chiếu Tuyết rõ ràng nói không coi cậu là thế thân, cậu cũng chọn tin tưởng. Vậy mà không dám cho cậu xem ảnh chụp. Tả Chiêu Chiêu đặt điện thoại lên bàn trà, quay người bay ra khỏi căn phòng đầy dấu vết của mình. Đây cũng là lần đầu tiên cậu, một con quỷ, để lại nhiều dấu vết đến vậy ở thế giới loài người. Mà bên kia, Thẩm Chiếu Tuyết không biết gì, ngọc bội mà anh mang đến là thứ cuối cùng cần thiết. Nhưng anh biết được một tin không tốt, năng lượng của ngọc bội đã bị Tả Vân Chiêu hấp thụ một phần trước khi anh lấy được. Đối phương có lẽ có thể cướp đoạt khí vận của người bên cạnh, nên chỉ cần chạm vào ngọc bội cũng sẽ cướp đi năng lượng. Ngộ Thời sờ cằm, có chút không chắc chắn nói. Nói vậy, hình thể tạo ra có thể sẽ hơi nhỏ, mà tay nghề của ta cũng có chút thiếu sót. Ông cứ làm đi. Thẩm Chiếu Tuyết hơi sốt ruột. Con bướm nhỏ của anh cảm nhận được Tả Chiêu Chiêu đã rời khỏi phòng. Không biết cậu sẽ đi đâu. Xong rồi, bây giờ chỉ còn việc đưa quỷ hồn của cậu ấy vào. Ngộ Thời chỉ vào cái nồi trước mặt và chất lỏng xanh lè bên trong nồi. Thẩm Chiếu Tuyết tuy rằng hơi nghi ngờ, nhưng lúc này cũng không có cách nào khác. Anh nhíu mày, sao ông không nói sớm? Anh mang thẳng cậu đến đây chẳng phải tốt hơn sao? Bây giờ có lẽ còn phải đi bắt cậu về. Vậy cậu phải nhanh lên. Trời sáng là mất hiệu lực đó. Ông lão thở dài, đứa nhỏ này đúng là tính tình nóng nảy. Ta tưởng cậu sẽ mang cậu ấy theo chứ. Thẩm Chiếu Tuyết không nói gì. Đúng là anh quá nóng vội sơ suất. Vốn định nhấn mạnh rằng việc đúc thân thể có thể triệu hồi trực tiếp hồn linh của đối phương. Không ngờ tay nghề ông lão không tốt. Còn phải anh đi mang cậu về. Thẩm Chiếu Tuyết trầm mặt, đi theo chỉ dẫn của con bướm, nhanh chóng trở về thành phố. Từ trong núi trở về ít nhất mất một tiếng. Hơn nữa, cậu không ở nhà anh, có lẽ quá trình sẽ khó khăn hơn một chút. Thẩm Chiếu Tuyết càng đi theo vị trí của con bướm, sắc mặt càng lạnh băng. Anh biết đây là hướng nhà cũ của Tạ gia. Quán quỷ một khi trở lại nơi mình chết thảm, có khả năng rất lớn sẽ nhớ lại ký ức lúc sinh thời, gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Gió đêm thổi mát lạnh, Tạ Chiêu Chiêu gần đây luôn đi theo Thẩm Chiếu Tuyết hút hơi ấm. Có chút không quen, cậu hơi bực bội, dù sao cũng sắp đến Tạ gia rồi. Tạ Chiêu Chiêu vốn chưa nghĩ ra đi đâu, nhưng nhớ đến nhiệm vụ của mình, cậu quyết định đến bên cạnh Tạ Vân Triều đợi lệnh. Khó khăn lắm mới đến nơi, Tạ Chiêu Chiêu lại cảm thấy lạnh lẽo hơn trước. Tôi cảm thấy phong thủy nhà Tạ gia không tốt lắm, Tạ Chiêu Chiêu nói với hệ thống. Nơi này đến cậu, một con quỷ, cũng thấy lạnh run. Tôi cũng thấy vậy, hệ thống cho rằng một nhân vật chính có thể sống đến mức này, chắc chắn phong thủy không tốt lắm. Tạ Chiêu Chiêu được đồng tình, đi quanh biệt thự Tạ gia một vòng, cuối cùng tìm thấy một nơi mà cậu cho là âm khí nặng nhất. Chỗ này, kỳ lạ, Tạ Chiêu Chiêu ngồi xổm ở góc cửa sổ. Căn phòng trước mặt cậu không bật đèn, có vẻ như là phòng khách hoặc phòng trống không có người ở. Âm khí tuy nặng nhất ở đây, nhưng không phải từ phòng này phát ra. Tạ Chiêu Chiêu nhăn mũi, cậu đột nhiên nhớ ra không ai nhìn thấy mình. Gần đây làm người lâu rồi, có chút không quen. Tạ Chiêu Chiêu nhớ ra điều này, liền quang minh chính đại bước vào. Có ánh trăng, cậu có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng, bao gồm cả những nơi có bụi. Theo lý thuyết, biệt thự đều có người dọn dẹp chuyên nghiệp, không đến mức để một căn phòng ít người dùng bụi dày đến vậy. Hơn nữa, tại sao Tạ Chiêu Chiêu lại có cảm giác quen thuộc? Cậu kỳ lạ đi quanh phòng một vòng, đột nhiên nhận ra đây không phải phòng khách. Trên tường treo một loạt giấy khen tinh xảo, tên trường học trên đó trông rất lợi hại. Mỗi tờ giấy khen đều được lồng trong khung ảnh đẹp mắt, có thể thấy Tạ gia coi trọng đứa trẻ này. Nhưng những khung ảnh này dường như có dấu hiệu di chuyển. Tạ Chiêu Chiêu bay đến trước bàn làm việc, sách trên đó không biết để bao lâu. Cậu vừa chạm vào đã cảm nhận được hơi thở bụi bặm nồng nặc, và bên trong lộn xộn rất nhiều giấy khen bị xếp thành khối vuông. Nhìn ngày tháng, dường như khung ảnh trên tường bị tháo xuống từ lâu. Chủ nhân căn phòng này sau này không được yêu thích nữa sao? Đây có phải là phòng của anh trai Tạ Chiêu Chiêu không? Tạ Chiêu Chiêu nhớ đến chuyện anh ta có thể đã chết. Nhưng người bình thường có giữ lại phòng của người đã chết nhiều năm không? Đặc biệt là những gia đình giàu có như vậy. Ký chủ, đầu giường, hình như có một khung ảnh bị úp xuống. Tạ Chiêu Chiêu nghe vậy liền bay đến. Cậu đoán được phòng là của anh trai Tạ Vân Triều, nên sinh ra lòng hiếu kỳ cực lớn với bức ảnh này. Có thể, anh ta thực sự giống cậu không? Nếu không, Thẩm Chiếu Tuyết đang sợ cái gì? Tạ Chiêu Chiêu vươn tay. Cậu thực sự có chút do dự. Cậu giật mình, mình lại không dám đối mặt với thực tế. Tạ Chiêu Chiêu tự giễu cười, nhanh chóng lật khung ảnh lên. Nhưng cậu thất vọng rồi. Trong khung ảnh là một gia đình bốn người. Tạ Chiêu Chiêu nhận ra Tạ Vân Triều. Phía sau anh ta là một cặp vợ chồng trung niên được chăm sóc tốt. Còn thiếu niên cao hơn một đoạn bên cạnh, lại không có mặt, phải nói là mặt bị người ta xóa đi. Hận thù gì mà sau khi người ta chết rồi vẫn muốn xóa mặt họ đi. Cách chương.